Tiên tử xin tự trọng. Chương 604, cho giỏi hơn thầy. Góc truyện audio.com. Lệ Cửu U mặt ngoài lời nói trào phúng gây sự với Tần Dịch. Trong lòng đối với Tần Dịch ngược lại là mơ hồ có chút chịu phục đấy. Trận chiến lấy một địch ba lúc trước, hắn biết rõ Tần Dịch căn bản không dùng bao nhiêu tâm tư ở trên người hắn. Nhưng hắn lại cảm giác mình như là đối mặt vực sâu biển lớn. Dường như không có biện pháp nào, có thể thấy được Tần Dịch nếu như nghiêm túc đối phó hắn. Chỉ sợ hắn ở trong tay Tần Dịch không vượt qua được 3 năm hiệp. Ma đạo bọn hắn mặc dù tà ác, lại có tư duy cường giả vi tôn tương đối điển hình. Tôn trọng người mạnh hơn mình, Tần Dịch rõ ràng mạnh hơn hắn. Hắn là thừa nhận đấy. Chỉ có điều bất kể là bởi vì sứ mệnh của cấp trên, hay là mình đối với Vũ Thường ngưỡng mộ, hắn đều nghĩa bất dung từ mà muốn ngăn cản Tần Dịch thành sự. Cái này không có nghĩa là hắn đối với cá nhân Tần Dịch có ý kiến gì. Ngược lại Cố Song Lâm này, hắn liền thật sự coi thường trong lòng, dối trá vô cùng, thực lực cũng không ra sao, còn bị đánh hủy dung rồi. Người như vậy cũng dám ngấp nghé Vũ Thường, còn thừa dịp lão tử tìm Sơ Nhung không chú ý, vụng trộm muốn làm gì đối với thánh nữ. Cái này còn chịu nổi sao? Lệ Cửu U nhanh như điện chớp mà chạy tới, một quyền liền đánh tới. Tiểu nhân hèn hạ, nói là tìm Sơ Nhung, lại chạy tới âm thầm thông đồng thánh nữ. Cố Song Lâm trong lòng nhẫn nhịn hồi lâu, lúc này cũng nhịn không nổi nữa. Ngươi con mẹ nó ngu ngốc sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là chúng ta có thể trực tiếp ôm mỹ nhân về? Mục đích hàng đầu là quấy nhiễu Tần Dịch lại nói tiếp a. Ngươi không phối hợp ta coi như xong còn đến gây sự với ta. Hai người nhanh chóng đánh thành một đoàn, nhưng mà lại sợ năng lượng bộc phát quá hung tàn, đả thương Vũ Thường, lại không hẹn mà cùng thu pháp lực. Hai gia hỏa rõ ràng thiên hướng đạo tu lại bắt đầu đánh giáp lá cà. Trong điện cũng đốt một nén nhang. Đại tế tư thấy nhang hết, liền ra hiệu với Tần Dịch. Đi đi, Tần Dịch bước vào vân trung giới. Xem mắt trợn tròn, hai người đang đánh thành một đoàn. Lại không am hiểu cái này. Vụng về như là đậu bỉ. Vũ Thường ở bên cạnh dậm chân. Đừng đánh nữa, Tần Dịch há to miệng. Không biết nói gì. Thật ra thực lực của Vũ Thường đều đủ một đánh hai. Tách ra bọn hắn không hề có áp lực, có lẽ cũng là lần đầu tiên gặp tình huống này, đều không biết làm sao rồi. Ngay cả mình so với bọn hắn càng có thể đánh đều đã quên đường đối thủ cấp Huy Dương. Lại hiển nhiên biến thành phim thần tượng chất lượng thấp, còn là tình cảnh kinh điển, chó ở trong giới chỉ thở dài. Chó liếm thật sự nghiêu bức, Lưu Tô liếc xéo nó. Thầm nghĩ lời này ngươi có phải muốn coi thành lời răn rồi đúng không? Hay là mượn nói người khác để ưu việt một chút, dùng cái này quên đi tình cảnh tương đồng của mình. Tần Dịch thật sự nhìn không được. Một đạo khí kình đem hai người tách ra, đưa ra bên ngoài giới. Đi đi đi, không ngại mất mặt, hai người bị ném ra ngoài. Nhìn một đám quần chúng vây xem ánh mắt mộng bức không biết xảy ra chuyện gì. Mới miễn cưỡng thanh tỉnh lại. Song song ho khan hai tiếng, chỉnh lý dáng vẻ một chút, liền có người hỏi, Sơ Nhung không tìm được sao? Không có, Cố Song Lâm rất đáng tiếc thở dài, lại chộp lấy bả vai Lệ Cửu U, đến, hai ta người cùng cảnh ngộ tâm sự một chút, Lệ Cửu U còn tưởng rằng hắn muốn tìm địa phương đánh một trận đấy. Thầm nghĩ lão tử còn sợ ngươi, liền cũng không cự tuyệt, hai người dễ đến góc ngoài điện. Thấy đã ly khai ánh mắt của mọi người, Cố Song Lâm lập tức tóm lấy cổ áo hắn, cắn răng nói, nếu như Tần Dịch tìm được Sơ Nhung, vậy Vũ nhân tộc tất nhiên cả tộc tán thành hắn, chúng ta cho dù nói khắp thiên hạ đều không ngăn cản được hắn đạt được Vũ Thường rồi. Lệ Cửu U lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn trách ta đưa ra đề án tìm Sơ Nhung? Lão tử không đưa ra cái này. Bọn hắn tại chỗ liền đã thành rồi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, còn có đề án khác không? Cố Song Lâm nói, đây không phải thời điểm chúng ta tái đấu, tối thiểu phải đem chuyện của Tần Dịch quấy nhiễu, chỉ có để cho Vũ nhân tộc không thừa nhận hắn, chúng ta còn có thể có cơ hội lại so lần thứ hai. Nếu không liền toàn bộ xong rồi. Nói nhảm, Lệ Cửu U tức giận nói. Lão tử đưa ra đề án tìm Sơ Nhung, không phải là vì quấy nhiễu hắn. Đồ chơi này là dễ tìm như vậy sao? Hai người chúng ta đều tìm không thấy. Ta cũng không tin hắn có vận khí cứt chó này. Cố Song Lâm do dự một chút, luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Tần Dịch này quá thần bí. Mọi người đối với hắn hầu như không hề hiểu rõ. Liên tục bại vô cùng thê thảm. Hôm nay đem hết thảy giao cho vận khí. Thật sự rất bất an. Nhưng cũng biết lúc này thật sự không có biện pháp khác rồi. Ít nhất chính hắn nhất thời không có biện pháp. Ngược lại Lệ Cửu U ngay tại hiện trường sẽ nghĩ tới cán nghi thức Sơ Nhung coi như là rất nhanh trí đấy. Hắn còn tưởng rằng Lệ Cửu U có đề án đến tiếp sau đấy, ai có thể nghĩ đến đó chỉ là một nữ nhân đánh nát bình giấm chua tạm thời nghĩ ra đấy. Lệ Cửu U thở dài. Thánh nữ sẽ để cho hai người chúng ta cùng nhau tìm. Theo ta thấy nàng cũng là không nguyện ý cùng một thần châu nhân tộc. Ít nhất là không muốn gả ra ngoài. Đáng tiếc ngươi không hăng hái tranh giành, chẳng những không hảo hảo tìm, ngược lại còn lãng phí thời gian đi nói chuyện. Cố Song Lâm giật mình, ngược lại cũng cảm thấy lời này của Lệ Cửu U có đạo lý nhất định. Nếu như thánh nữ thật sự thiên vị Tần Dịch, liền không nên để cho hai người bọn hắn chia nhau đi tìm. Đó rất rõ ràng đối với Tần Dịch không công bằng. Nói như vậy, đợi Tần Dịch tìm không thấy Sơ Nhung lại đi ra, còn có thể lại cân nhắc biện pháp nào đó ngăn cản một chút. Nói không chừng ngầm hợp ý của thánh nữ thì sao? Thánh nữ mặt ngoài không nói gì. Nói không chừng đang đợi dũng sĩ cứu vớt, đánh bại người thần châu đáng ghét kia. Nhìn biểu lộ kia, Lệ Cửu U liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Cười lạnh nói, đừng có nằm mơ, cho dù chuyện của Tần Dịch thất bại, cũng không tới phiên ngươi. Vũ Thường là của ta. Cố Song Lâm khinh bỉ nói, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ kia của ngươi. Vũ Thường cao quý thánh khiết, sẽ chịu nhìn thẳng ngươi. Lệ Cửu U đáp lễ, ngươi thiếu giang, người ta chịu nhìn thẳng ngươi. Cố Song Lâm giận dữ, hai người lại lần nữa đánh cùng một chỗ, bóng cây hình thành tạo hình nổi trận lôi đình, hai người lại dường như không phát giác. Đánh túi bụi, Mạnh Khinh Ảnh tức giận đến mức đau gan. Lệ Cửu U bình thường không có ngu ngốc như vậy, còn rất khôn khéo đấy, mới sẽ bị nàng tuyển đến chấp hành nhiệm vụ quan trọng này. Có trời mới biết gặp phải loại mỹ nhân thánh khiết này rõ ràng sẽ liếm đến mức đậu bỉ như vậy. Các ngươi như vậy, lấy cái gì cùng Đào Hoa Tinh kia chơi a? Phượng Sơ đấu Thái Thanh. Mạnh Khinh Ảnh vô lực mà ôm đầu. Phân phó tùy tùng, tăng thêm tốc độ, trong vòng 2 ngày, ta muốn tới Tầm Mộc Thành, mà ngay tại thời điểm nơi này đánh túi bụi, thánh nữ cao quý thánh khiết đợi bọn hắn giải cứu trong miệng bọn hắn. Đang dịu dàng bái dưới chân Tần Dịch, cẩn thận tỉ mỉ mà hành một đại lễ, lại đem Sơ Nhung lấy ra, hai tay nâng ở trên trán, ôn nhu nói, phu quân, mời lấy Sơ Nhung, vốn chính là Sơ Nhung chi duyên của Tần Dịch. Trả cho nàng mà thôi. Nói thật cái này ở trong lòng Vũ Thường căn bản cũng không tính là ăn gian. Vốn chính là của Tần Dịch. Tần Dịch lần này không có khách khí. Thu hồi Sơ Nhung, lại đem nàng ôm ngang. Cười nói, đừng quỳ nữa, vợ chồng nhà mình nào có như vậy đấy. Vũ Thường ngồi trong ngực của hắn. Trong mắt hiện lên mị ý, miệng không đúng tâm. Là ai dụ dỗ ta quỳ gối trước mặt cái kia đấy? Khụ khụ khụ, Tần Dịch ho khan. Đó là tình thú hiểu không? Không đồng dạng đấy. Vũ Thường trong mắt mị sắc càng sâu rồi. Vậy phu quân có muốn đến một lần tình thú không? Tần Dịch trầm âm tâm động. Ngay ở chỗ này, ách, Vũ Thường ngược lại bị nói có chút sửng sốt. Ý của nàng vốn là sau khi trở về. Nào đoán được người này tư duy cùng người khác không đồng dạng đấy. Bất quá ngẫm lại giống như cũng không có gì. Màn sáng đã đóng, ngay cả đại tế tư đều không xem được. Vậy giống như có thể chỉ là trong lòng cảm giác có chút kích thích mà thôi. Tần Dịch nâng cằm của nàng. Trong mắt cũng có chút dị sắc. Một đống nam nhân đang đoạt ngươi. Ta cũng không thoải mái đấy. Vũ Thường sóng mắt lan tan. hôn gò má của hắn, ôn nhu nói, đừng nóng giận liền để cho bọn hắn ở bên ngoài chờ một bên nói. Chậm rãi từ trong ngực Tần Dịch trượt xuống, chó che mát, Lưu Tô im lặng mà nhìn, thầm nghĩ Đào Hoa Tinh này nhìn như rất rộng lượng, còn chủ động đi cùng Hạng Minh kết giao. Thật ra trong lòng rất hẹp hòi đấy. Đã sớm đối với bọn hắn một bụng khó chịu à, nếu không phải sợ sau khi ra ngoài bị người nhìn ra manh mối. Lưu Tô đánh cược hắn đều dám ở chỗ này trực tiếp lên ngựa. Nhưng trước mắt cũng đã rất cái kia rồi, hai tình địch đang vì nữ thần trong lòng đánh túi bụi. Nữ thần của bọn hắn đang quá kích thích rồi. Lưu Tô vuốt cằm, cảm thấy cái này cảm giác không tệ à, rất có phong phạm của Bồng Bồng Đại Ma Vương. Đồ đệ Ngụy Quân Tử già đứng đắn này rốt cuộc xuất sư không đúng. Hình như trò giỏi hơn thầy rồi. Cách chương.